Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 164 của tác giả Miêu Kiêu. Xin cảm ơn bạn Hồng Hoa đã donate ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 666, độc kế của Hán Giang. Binh mã thủ quan bất quá gồm chừng 200 người dưới tay của bà tổng, thiết kỵ Mông Cổ chính diện lại vượt qua 1.000. Huống chi Lan Yên các nơi phóng lên thật cao, chỉ sợ sẽ không có diện binh gì. Tiếng gió ngựa âm âm vang lên, các cái đột xung phong đáng sợ sắp triển khai. Ở dưới quan đối diện, toàn bộ là thiên nhân đội chia ra làm 3 đợt, chính là 3 đợt xung phong sở trường của quân đội Mông Cổ. Lão binh nắm chặt đao thương và cung tên, có người đang nạp thuốc súng vào khẩu pháo Bồ Đào Nha duy nhất trong quan. Sắc mặt của tân binh trắng bệch, thân thể khẽ run nhưng mà đều vững vàng đứng ở trên quan. Những năm đầu vạn lịch, Trương Cư Chính thao túng quyền bính hơi có một chút dấu hiệu trung hưng. Những cái biên quân này cũng không mất dũng khí, hơn hẳn sự rối ren và loạn lạc sau này. Rốt cuộc, đợt xung phong thứ nhất của người Mông Cổ hướng đến gần, rào rào hàng loạt mưa tên, quân Minh cũng bắn tên ra ngoài. Đang lúc binh lính của quân Minh chuẩn bị nghênh đón mưa tên tẩy rửa, thì kinh ngạc phát hiện những cái mũi tên này bắn tới cách mình chỉ có hơn 10 trượng liền đua nhau rớt xuống, căn bản không có bắn đến thành tường. Dĩ nhiên, mũi tên của quân Minh cũng không có chạm đến cộng long nào của người Mông Cổ. Duy chỉ có tiếng pháo của Bồ Đào Nha quanh mình bắn hai bên xui xẻo rớt xuống ngựa. Thì ra là người Mông Cổ ở cự ly cách tường thành là 150 bước, bắn ra tên rồi nhanh chóng lui về phía sau. Khoảng cách xa như vậy, cung tên cùng với điểu thương cũng đều không có thể gây ra hiệu quả gì. Ngay cả pháo Bồ Đào Nha cũng phải dựa vào may mắn mới có thể bắn trúng. Người Mông Cổ đang làm cái trò quỷ gì chứ? Bọn họ đang dương công, chủ lực hơn phân nửa là đang tấn công. Lão binh mừng rỡ vì vận mạng của mình, đồng thời cũng vừa lo lắng nhìn về phương hướng Bạch Dương khẩu ở mặt đông. Nếu như mà Hổ Dục khẩu không phải là phương hướng địch nhân chủ công, như vậy các huynh đệ ở Bạch Dương khẩu sẽ nguy hiểm rồi. Phản phất ủng hộ cho lý luận của y, bên Bạch Dương khẩu cũng bốc lên Lan Yên đen ngòm đáng sợ. Bạch Dương khẩu chính là phương hướng mà bả ngốc bộ ngạch lễ đồ công kích. Không ngoài sở liệu, sau 3 đợt công kích, các nam nhân của bộ tộc liền lui xuống, bị thương cũng không nhiều, chết thì càng ít đến ly kỳ. Bọn nhỏ đều rất là thông minh, ngạch lễ đồ rất là vui mừng. Tại sao phải dùng cái tấm thân xương thịt đi chịu đựng cái súng pháo của quân Minh chứ? Nói là phát ra một thiên nhân đội, trên thực tế chỉ có tới 700 người. Mới vừa tấn công, chỉ giống như là sấm nổ to nhưng mà mưa có chút ít. Thậm chí, ngạch lễ đồ rất muốn là chính miệng, nói cho quan quân của triều đình thủ quan rằng chúng ta đến cái chỗ này chẳng qua là giả vờ đánh thôi, mọi người làm dáng một chút là được rồi, dứt khoát không có bắn tên bắn súng làm cái gì. Ngươi xem đi, con cháu của ta đều đã bị các ngươi bắn trầy da tróc dãy hết rồi. Hơn nữa, còn có 2 con chiến mã cũng đã trúng đạn, mắt thấy không sống được rồi, thấy chưa? Sứ giả đại nhân đốc chiến đã bị ngạch lễ đồ thông minh chuốt sai như chết, nằm phục trên bụng của 2 thiếu nữ thanh xuân. Bất kể là thế nào, có thể sử dụng thân thể của 2 thiếu nữ thuần khiết này để đổi lấy cái việc bộ tộc chết ít đi một số thanh niên trai tráng, coi như là mua bán có lời rồi. Không có thèm chú ý đến cái gì, mặt mũi hay không mặt mũi, ở trên thảo nguyên chỉ nói đến sinh tồn, không có nói đến mặt mũi. Bất quá quân Minh trong Bạch Dương khẩu không có cho là như vậy. Bọn họ đột nhiên bị công kích, vô cùng khẩn trương. Cho nên đối với việc phán đoán thế cục cũng không có chuẩn xác như vậy. Huống chi 4 phương 8 hướng đều bay lên Lan Yên. Có thể thấy là thiết kỵ của Mông Cổ ồ ạt tập kích. Ai biết sau lưng có âm mưu gì chứ? Bạch Dương khẩu cấp báo văn thư, phái lưu tình khoái mã, nhanh như là tên bắn, phát về chủ tổng đốc tuyên đại. Không chỉ là như vậy, Hổ Dục khẩu, Phương Sơn, Tu Đà Sơn, Đoàn Sơn, các nơi cấp báo, như bông tuyết, bay về nha môn của các nơi tổng đốc tuyên đại, tuần phủ tuyên phủ, Tuần Phủ Đại Đồng vân vân, ngàn dặm biên ải khắp nơi cấp báo. Trịnh Lạc trở về phủ, ở ngay cửa đụng phải Tần Lâm đến tìm hắn mà không gặp. Trịnh Tổng Đốc, bản quan là Cẩm Y Vệ đô chỉ huy sứ Tần Lâm, có quân vụ khẩn cấp, muốn cùng người thương nghị. Tần Lâm đi tới, thủng thẳng nói cho y biết. Trịnh Lạc đang bể đầu sức trán, cũng không có nhiều lời. Tần tướng quân đúng không? À đúng rồi, ngươi là Khâm Sai Đại Thần Chiêu An. Ô cha, chính là ngươi rồi. Trịnh Lạc mới kéo Tần Lâm lại, e sợ hắn chắp cánh bay đi mất. Nóng lòng, muốn hiểu rõ quân tình như vậy sao? Tần Lâm ngược lại rất hài lòng tác phong của Trịnh Lạc, theo hắn kéo vào bên trong. Ngàn vạn lần, không ngờ, chưa có ngồi xuống, Trịnh Lạc liền kêu lên. Giỏi cho Khâm Sai Chiêu An, Chiêu An bất lợi, chọc lên biên hoạn. Lâm Chiến bỏ chạy, không ngờ chạy đến chỗ của Tổng đốc Tuyên Đại ta. Các quan vì chúng ta từ từ nộp biểu về kinh sư. Dương Sư Gia thay ta viết biểu chương yết tố, cáo tội trạng của Tần Đại Khâm Sai này. Tới ngày, một Thiệu Hưng Sư Gia nuôi hai tấc râu ngắn chạy tới, bày cái giấy mài mực thật, chuẩn bị viết tấu chương tham tấu. Yết tham là cáo hắc trạng, trên đời này không có chuyện ở ngay trước mặt bị cáo mà giết. Nhưng mà Trịnh Lạc cũng ở cái tình thế cấp bách, tâm quản cũng không có kịp nhớ gì nhiều. Tên này lão luyện trong chốn quan trường, tính toán rầm rắp không sai vào đâu được. Vì cớ gì Mông Cổ ồ ạt xâm lược phía Nam chứ? Đó nhất định là Chiêu An thất bại rồi. Bây giờ hạt khu Tổng đốc Tuyên Đại của ta đã bị công kích, quân dân chết, sinh linh đồ thán, phải đổ hết trách nhiệm lên đầu của Khâm Sai Chiêu An này. Nếu là để cho Quan Tạp thành trì bị đánh phá, cũng không nên trách Trịnh mổ ta. Gương mặt của Tần Lâm sậm lại, gặp phải cái tên Trịnh Lạc này thật là khiến cho người ta dở khóc dở cười rồi. Trên biên cảnh phong hoa liên miên, Quy Hóa Thành nằm ở thủ phủ của Thảo Nguyên lại không có hề phát giác gì. Tam Nương Tử cùng với Hoàng Đài Cát hai bên khẩn trương giằng co đối địch. Rất nhiều quý tộc trung tiểu cấm doanh trướng ở trong phạm vi của 20 dặm xung quanh. Bất cứ lúc nào cũng có thể biểu lộ thần phục với người thắng trong cái việc tranh đoạt hãn vị, tân chủ nhân của Thổ Mạc Xuyên. Thành Nam, một đại trướng kim bích huy hoàng bị ba vạn nhân đội xếp theo hình chữ phẩm dây lấy. Đại kỳ lông dê màu đen, dương nanh múa vuốt trong gió. Đây chính là doanh trướng của Hoàng Đài Cát. Thậm chí, Thổ Mạc Đặc Bộ còn là quý tộc có quyền thế nhất của toàn bộ Thảo Nguyên. Hoàng Đài Cát có thực lực gần với Triệt Thần hạng nhất. Hiện tại, đang chậm rãi đi qua đi lại trong đại trướng. Mấy dòng vàng đeo trên tay đụng lẫn nhau, phát ra cái âm thanh len ken. Cổ Nhị Cách Đại Cát, Khoác Nhĩ Chích, Quy Đức Pháp Dương, Thôi Hiến Sách, cùng với đông đảo người ủng hộ ngồi trên thảm lòng trâu, cũng thỉnh thoảng liếc nhìn gấp về phía nam. Tiếng gió ngựa dồn dập, giống như là đánh trống, ba vị tín sứ cưỡi ngựa chạy tới, người cầm đầu, trong tay lắc chiếc chuông vàng nhỏ. Tiếng len ken nhắc nhở dân du mục cùng binh lính tránh đường. Cổ Nhị Cát Đại Cát đứng bật dậy, là Quả Lạc Ô Tôn đã trở về rồi. Báo! Quả Lạc Ô Tôn tung mình xuống yên ngựa, đôi giày bằng da trâu chạy nghe thình thịch vang dội, trực tiếp chạy vào trung quân trướng. Khải bẩm Đại Cát đại nhân, các bộ biên cảnh đã tuân thủ lệnh của đại nhân, phát khởi tấn công dọc theo tuyến trường thành. Hoàng Đại Cát thở phào ra một hơi. Hay, hay lắm! Thôi Hiến Sách vỗ tay cười to, ném cái thỏi bạc cho Quả Lạc Ô Tôn, sau đó mới cười nói: Đại Cát đại nhân, đại sự định rồi. Hoàng Đại Cát hiện ra cái vẻ đắc ý, Khoác Nhĩ Chích, Quy Đức Pháp Dương cũng vui vẻ ra mặt, giống như là Hoàng Đại Cát đã ngồi lên bảo tọa Triệt Thần Hãn Thuận Nghĩa Dương vậy. Đây là Thôi Hiến Sách định ra độc kế, dây ngụy cứu triệu, rút củi đáy nồi. Thừa dịp Tam Nương Tử giằng co cùng với Hoàng Đài Cát ở Quy Hóa Thành, không có lực quan tâm chuyện khác, phải phi mã ra lệnh cho các bộ biên cảnh phát động dương công trong phạm vi cực lớn, tạo cho Triều Minh ảo giác đại quân Mông Cổ áp cảnh. Thôi Hiến Sách quen thuộc cái tệ bệnh của quan trường Đại Minh, có chuyện xảy ra nhất định sẽ đùng đẩy chỉ trích lẫn nhau. Hơn 10 năm qua dọc theo trường thành không có giấy binh họa, Im Đáp Hãn vừa chết, Tam nương tử không có muốn gả cho Tần Lâm tới Chiêu An, thế là lập tức đánh nhau. Như vậy sao mà các quan ở biên cương lại không có thượng tấu triều đình chứ? Câu trả lời không cần nói cũng biết. Đánh là một tư thái chủ động phá hư cục diện hòa bình, sau đó lợi dụng cái tệ bệnh của quan trường Đại Minh khiến cho một đám quan viên dọc theo tuyến Tuyên Đại chủ động đạn hạt Tần Lâm. Dù Tần Lâm có bản lãnh thế nào đi chăng nữa, có thể thắng được một vị tổng đốc, hai vị tuần phủ, hai vị tổng binh đạn hạt hay không chứ? Huống chi Khâm Sai Chiêu An không những không có thể hoàn thành Chiêu An, ngược lại tạo thành chiến tranh, nhất định không có chạy thoát cái tội danh tự tiện khơi dậy binh đao ở biên cương. Hoàng Đại Cát ha hả cười to khen ngợi: "Thôi tiên sinh, thật là không có thẹn trung hành thuyết, hàng đức nhượng của bản Đại Cát, độc kế này rất hay. Chỉ cần là Khâm Sai họ Tần kia cút đi, còn sợ là Tam nương tử không ngoan ngoãn nghe lời sao chứ?" Thôi Hiến Sách cười nịnh nọt, biểu hiện cái sắc mặt hán giang 10 phần 10, khom lưng nói: "Đại Cát đại nhân quá khen rồi, tương lai Đại Cát leo lên hãng vị, nhất thống các cái bộ thảo nguyên, sau đó hưng bình xuôi nam đoạt giang sơn của Trung Nguyên, phồn hoa gấm dốc của bọn chúng. Tiểu nhân có thể làm Tòng Long chi thần, giống như là Đổng Văn Bỉnh, Trương Hoàng Phạm vậy, đủ hài lòng rồi." Lúc này gãy đúng cái chỗ ngứa của Hoàng Đại Cát, đúng là khiến cho y đắc ý phi phạm, nhất thời xem Thôi Hiến Sách cái tên hán giang này là tâm phúc số một, ngay cả cổ Nhĩ Cách Đại Cát, Khoác Nhĩ Chích cũng phải xếp hàng phía sau. Thôi Hiến Sách lại thưa: "Hơn nữa là tiểu nhân hỏi thăm được, tổng đốc Tuyên Đại Trịnh Lạc là một kẻ bên ngoài mạnh, bên trong yếu, bên ngoài quy thế nhưng mà bên trong yếu hèn. Về bút mực tuy là có ngàn lời nói nhưng mà trong bụng thật không có một kế sách gì. Tiểu nhân lần trước đã phái thám tử mượn dịp thông thương lẫn vào bên trong quan, nhân cơ hội tung cái lời đồn, Trịnh tổng đốc vì dàn xếp ổn thỏa, sợ rằng còn phải chủ động khuyên Tam nương tử gả cho Đại Cát ngài đó." Lần này ngay cả cổ Nhĩ Cách Đại Cát cũng không khỏi không bội phục, giơ ngón tay cái lên: "Thường nghe người Hán nói cái gì là Gia Cát Lượng hàng tính, Thôi tiên sinh có chừng 7 trái tim, chỉ sợ là Gia Cát Lượng kia so ra còn kém ngươi rồi." "Không dám, không dám." Thôi Hiến Sách trên mặt giả vờ khiêm tốn, trong lòng thầm nói: "Người Mông Cổ ngu dốt, lão tử chỉ cần là thi hành một kế mọn đã hơn hẳn các ngươi liều sống liều chết rồi. Chỉ bất quá quy danh của Gia Cát Lượng 7 lần bắt Mạnh Hoạch, Hán quân xâm nhập đã lan xa, còn có dư quy ở nơi xa xôi này. Thôi Hiến Sách làm tay sai cho Mông Cổ Thác Lỗ, nếu là Vũ Hồng ở dưới Sú Vàng biết không ngờ lại bị người ta so sánh như vậy, sợ là nổi giận sống dậy rồi, tự tay tát cho y 300 cái bạc tai mới được." Chư vị trong trướng đang đắc ý dông hình, một tên thân tín của Hoàng Đại Cát lén lén lúc lúc mò vào, ghé sát vào lỗ tai của y nói nhỏ mấy câu. Hoàng Đại Cát cả kinh, vội vàng hỏi: "Thôi tiên sinh, bây giờ cái tên họ Tần á không có trong danh của Tam nương tử, nhìn dấu gió ngựa cũng đã đi về hướng đông nam, chuyện của chúng ta trong trướng của tên họ Tần có cái vị cao nhân kia?" Trước mắt Thôi Hiến Sách hiện ra dáng dấp của Từ Văn Trường, trong miệng hừ lạnh một tiếng cười nói: "Không sao, cái tên họ Tần đó chỉ là một Khâm Sai Chiêu An trống rỗng, cũng không có quyền chuyên chế quyết đoán đối với tổng đốc Tuyên Đại, các tổng binh tuần phủ. Hơn nữa là quan trường Đại Minh cực kỳ nhiêu khê, dằn dai, tuy trải qua gian lăng tướng công cách Tần nhưng mà cuối cùng khó cải biến tật cũ đã tích lũy quá nặng rồi. Tên họ Tần ấy muốn lấy lực của một mình thay đổi càn khôn, e rằng chỉ là người si nói mộng. Cho dù là Tam nương tử có lập tức đem binh phù đến siết thúc các bộ, nhưng mà ai ai cũng biết sau khi mà Hoàng Đại Cát thừa kế hãn vị sẽ nghênh cưới Tam nương tử, phái sứ giả cố ý dùng lời lẽ hòa quản thuyết phục bọn họ dương công, khiến cho các bộ cảm thấy coi như là chiếm tiện nghi, cần gì phải lập tức thu binh chịu mạo hiểm đắc tội Tân Hãn chứ. Chỉ cần là đánh nhau, có khí thế đại quân áp cảnh, hết thảy là mọi chuyện sẽ được định đoạt thôi." Vị quân sư đầu chó Thôi Hiến Sách này quả thật có một chút tài cán, liệu đoán không sai. Tần Lâm ở tổng đốc Tuyên Đại Phủ tại Dương Hòa liền đã gặp Trịnh Lạc ngang tàn ngoan cố. Trịnh Lạc là tổng đốc Tuyên Đại, là quan viên theo chế độ của triều đình, có trách nhiệm thủ dùng đất địa phương. Nếu y bị địch nhân đánh vỡ cái phòng tuyến Trường Thành, phải gánh chịu trách nhiệm thất lợi. Lúc ấy phải coi cái tình huống nghiêm trọng hay không, nhẹ thì cũng phải chịu phạt bổng, nặng sẽ phải bị chém đầu. Những năm Gia Tĩnh đã xảy ra cái sự tình có hai vị kế liêu tổng đốc bị chém đầu liên tục, Trịnh Lạc nhớ rất rõ ràng, cho nên y nhất định phải tận lực đùn đẩy trách nhiệm xuống. Như vậy đầu của mình cùng với cái mũ ô sa mới có thể an toàn. Mà cái vị Khâm Sai Chiêu An đại thần Tần Lâm này không nghi ngờ gì là kẻ gánh vác tội lỗi tốt nhất. Bất kể Tần Lâm nói hay nói dở thế nào, Trịnh Lạc không có chịu nghe vào tai, khiến cho Tần Lâm nổi giận, muốn đánh cho y một trận. Tần ca, Lục Diễn Chí kéo kéo tay áo của hắn, không phục nói, không phải là chúng ta có quân chỉ của Trường Thái Sư sao? Lấy ra, hù dọa cho y giải ra quần đi. Tần Lâm lắc đầu một cái, chờ một chút. Thái Sư quân chỉ, đối với những tướng quân tuần phủ tuyên phủ, tuần phủ đại đồng, chinh tay tiền tướng quân, trấn sóc tướng quân, hiệu quả tuyệt đối lôi đình vạn quân. Bọn họ không có dám có chút chống cự nào. Trịnh Lạc cũng không. Y là người của phái Dương Sùng Cổ, Phương Phùng. Mặc dù quan hệ cùng với Giang Lăng Đảng cũng tạm ổn, nhưng mà nghiêm khắc mà nói không có thuộc về Giang Lăng Đảng. Hơn nữa người này cẩn thận nhát gan, nhiều mưu nhưng mà thiếu quyết đoán. Nếu như tùy tiện lấy ra quân chỉ sợ y nghi ngờ Tần Lâm mượn quan hệ với Trường Cư Chính mà đẩy trách nhiệm lại càng thêm nghi thần nghi quỷ. Lá bài tẩy cần phải lật lên, có thời điểm có lợi nhất. Mỗi khi mà gặp đại sự, Tần Lâm càng trở nên tâm tĩnh như nước. Dương Sư Gia ở bên cạnh viết tấu chương tố cáo hắn, hắn cũng chẳng có thèm để ý chút nào, bưng nước trà từ từ uống, cẩn thận quan sát ngôn ngữ cử chỉ của Trịnh Lạc, nhìn xem rốt cuộc y là hạng người gì. Mặc dù Trịnh tổng đốc hoàng khí 10 phần, có thể làm tổng đốc Tuyên Đại cũng không phải là hạng người hoàn toàn vô năng. Trừ giao cái việc viết tấu chương yết tố cho Dương Sư Gia để mà đẩy trách nhiệm, y cũng lập tức tiễn đưa cái đám tào nhân mặt khách kia đi, rồi cùng chúng Mạc Liêu, quan viên tra xét cái tình thế trên bức địa đồ lớn. Phương Sơn, Đoàn Sơn, Bạch Dương Khẩu, Hổ Dục Khẩu. Trình Lạc cắm lá cờ nhỏ trên cái bản đồ, không ngừng dùng tay áo, lau mồ hôi lạnh. Khắp nơi cấp báo, khắp nơi la nghiền, rốt cuộc là người Mông Cổ chủ công ở phương hướng nào chứ? Một tên tham tướng ôm quyền nói, Mạc tướng cho là Bạch Dương Khẩu xem là phương hướng chủ công, nơi đó là chỗ giao tiếp của Đại Đồng Trắng và Tuyên Phủ Trắng, lực lượng hơi yếu kém, hơn nữa là phân ra thuộc hai trắng, chỉ huy điều độ, có điều bất tiện. Một vị Mạc Liêu lắc đầu một cái, đồng ông, học trò cho là người Mông Cổ có phương hướng chủ công, bởi vì là đánh vào Bạch Dương Khẩu, cho dù là phá quan vào thì phía sau cũng chỉ có một thiên thành vệ, bọn họ thừa dịp cuối thu ngựa béo để mà vào cướp bóc, nhưng mà chỗ này không có dầu muối gì, còn nếu phá vỡ Cô Đàm thì có thể đến Đại Đồng, tuần phủ Đại Đồng có thể tích trữ vô số lương thực ở đó. Các vị tướng quân Mạc Liêu tranh chấp lẫn nhau, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, còn có người nói là Hổ Dục Khẩu, Phương Sơn, Tu Đà Sơn nữa. Trịnh Lạc nghe qua, cảm thấy có lý, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, khó có thể quyết định. Chỗ nào cũng đều không phải là phương hướng chủ công, thật ra tất cả ngàn dặm phong quả này đều là dương công. Câu này ai nói? Khẩu khí thật là lớn, mọi người nhìn nhau xem thử, đều không phải là người trong bọn họ. Lúc này mới phát hiện là Tần Lâm ngồi ở một bên. Trịnh Lạc đẩy trách nhiệm là đẩy trách nhiệm, lần này ngược lại cũng không có lập tức tranh cãi phản bác ngay. Ý của Tần tướng quân là toàn bộ phương hướng Đại Đồng đều dương công, thật ra thì chủ lực Mông Cổ nhắm tới phương hướng Tuyên Phủ nào? Sao? Bên kia còn không có động tĩnh, quả thật rất khả nghi. Tần Lâm mới bật cười, bản Khâm Sai nói lần này toàn bộ thế công đều là dương công, mục đích bất quá là vì Trịnh tổng đốc người viết cái bản yết tố tấu chương này. Thấy lực chú ý của mọi người đều đã bị hấp dẫn tới, Tần Lâm liền nói qua đầu đuôi một lần, cuối cùng thành khẩn nói, bản khâm sai cũng không phải là đẩy trách nhiệm, nếu như có vấn đề gì có thể một mình chịu trách nhiệm. Nhưng mà nói phải rõ ràng, lần này đúng là Hoàng Đài Cát vì phá hư đại cục Chiêu An, cố ý chế tạo thế cuộc khẩn trương. Thứ nhất, muốn cho thấy bản khâm sai Chiêu An bất lợi. Thứ hai, cho thấy Tam Nương Tử không có chịu gả cho y. Cho nên là y không có để ý đến đại cục dẫn tới chiến loạn trên Thảo Nguyên. Cho nên mong rằng Trịnh Tổng Đốc suy nghĩ kỹ cho một chút. Trịnh Lạc thở dài, nghi ngờ nhìn Tần Lâm, trong lòng do dự bất quyết. Xem ra phải hỏi ý kiến của mấy tên thần tính Mạc Liêu này. Những Thiệu Hưng sư gia này đều là những kẻ già đời lăn lộn mấy chục năm trong quan trường. Dương sư gia lập tức để bút đang viết xuống, thấp giọng nói, đồng ông, lời của họ Tần sợ là không có thể tin hết. Nói là Chiêu An bất lợi, trách nhiệm tóm lại thuộc về hắn. Nói Hoàng Đài Cát Dương Công tạo thế, chẳng phải biết là hư hư thật thật cũng không có nhất định. Nếu quả như phá quan mà vào, Đông Ông ngài có trách nhiệm bị mất đất, triều đình dạch tổ xuống, sợ là do học trò không có chịu nói hết lời với ngài đó. Trong lòng của Trịnh Lạc, thiên nhân giao chiến, trong lúc nhất thời trầm ngâm khó quyết. Trịnh Tổng Đốc, nếu như người không tin, bản khâm sai nguyện tự mình lãnh binh xuất chiến chấm dứt hồ nghi. Tần Lâm lập tức đứng bật dậy, nghiêm mặt nghiêm giọng nói. Lúc này, một trận khóc lóc kêu trời trách cứ từ bên ngoài nhà môn truyền tới, trong lòng của mọi người nhất tề rung động. Trên đường cái của Dương Hòa Vệ, binh quan mã loạn, chen đầy dân chúng chạy nạn. Các quan biên tái đốt lan yên bay lên cao, tiếng la giết ở hổ dục khẩu tựa hồ vang lên bên tai. Thấy là thiết kỵ Mông Cổ ồ ạt xuôi nam, dân chúng trong thành nhất thời là hoảng loạn thành một đoàn, mang theo các cái đồ lặt vặt dìu dắt già trẻ trốn về Nam Phương tương đối an toàn một chút. Có người không có bỏ được con trâu, cực khổ canh tác rất nhiều năm ở nhà, trồng nó vào một cái xe Thái Bình cũ nát, từ từ mà đi. Có người gánh một gánh to lớn, chất đầy những cái bình bình giò giò. Các nữ nhân, tay trái thì dắt con trai, ngực ôm con gái nhỏ. Mấy cái ông già thì được con trai con gái đỡ đi vội vã trong sóng người thảm hại. Đường phố vốn không có rộng rãi, bị chen lấn kẹt cứng, nước chảy cũng không lọt. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện đi chạy nạn. Ví dụ như ở giữa đường, có một vị thư sinh trẻ tuổi, quyết khí phương cương, đang đứng cố tranh chấp với trưởng bối. Cha của chúng ta ở nơi này, lúc trước có Dương Đô Đường, tức là Dương Sùng Cổ, Phương Đô Đường, Phương Phùng Thời, chỉnh sửa quan tạp, biên luyện tinh binh. Những năm gần đây, Giang Lăng tướng công chấp chính, quân giới cũng tinh, lương hướng cũng đủ. Huống chi là chúng ta nơi này là có trú địa của Tổng đốc Tuyên Đại, cho dù thác tử cô hoạt xuôi nam, làm gì có thể dễ dàng phá quan chứ. Con trai của ta, con đừng có nói lời ở trong học đường nữa. Mạng này của chúng ta chỉ có một cái thôi, chưa có từng thấy qua những năm gia tỉnh im đáp hãn đánh dở quan tạp. Lão nhân nhớ tới hồi ức thê thảm, sắc mặt trắng bệch, dừng lại một chút, lại thúc giục. Chớ có nói nhảm nữa, mau giúp phụ thân đẩy xe đi chứ. Người tuổi trẻ còn muốn tranh cãi, mẫu thân kéo y một cái, hướng phía trước mặt nháy nháy mắt. Nhìn bên kia đi, không phải là Phùng cử nhân cùng với Trần Tú Tài trong chỗ học của các ngươi sao? Bọn họ cũng mang cả nhà lớn bé chạy trốn kìa. Không thể làm gì, người trẻ tuổi đành là phải giúp đẩy xe đi. Một gia đình cuốn theo sóng người cuồn cuộn như bèo trôi theo dòng nước. Một loạt tiếng giang làm kinh động thần kinh vốn căng thẳng của mọi người, giống như nổ cái nồi hơi. Thì ra là một cái xe chất đầy đồ sứ, bởi vì chở nặng sụp xuống. Nửa bên cái sườn xe nghiêng nhõng lên, chén lớn, chén rượu, bình sứ gì đó cũng đều rào rào rơi xuống nát bấy. Ôi trời, cái lượng hàng cả 50 lượng bạc, lần này ta sống thế nào đi trời? Người buôn đồ sứ đấm ngực dậm chân gào khóc. Chương 667, xem người có sợ hay không? Ở thời khắc khẩn trương này, tiếng khóc phản phất, mang theo lực lây bệnh đáng sợ. Nữ nhân nhớ tới trong nhà còn có hai con gà đẻ trứng không cách nào mang đi. Mấy ông già nhớ lại cảnh binh hoang mã loạn cách 10 năm về trước, tiểu hài tử thì thuần túy bởi vì sợ. Tất cả đều oà tiếp theo cái tiếng khóc này khóc lên. Con đường ở trước cửa của tổng đốc phủ lập tức tràn đầy cái tiếng gào khóc ai oán. Tần Lâm cùng Trịnh Lạc không biết chuyện gì xảy ra, đồng thời bước ra cửa tổng đốc nhà môn tra xét. Thấy cái tình hình như vậy, Tần Lâm mới chợt cảm thấy sầu thảm. Nhưng mà nếu nói cho dân chúng, người Mông Cổ chẳng qua là dương công, không có thực lực phá quan mà vào, sẽ có người tin tưởng sao? Không biết là người nào trong cái đám người khóc nói, đây đều là do Im Đáp Hãn chết, tam nương tử không có chịu gả cho Hoàng Đài Cát, hai phái Thổ Mạc Đạt giằng co, không có ước thúc được các bộ tộc trung tiểu mới gây ra loạn như vậy. Trên thảo nguyên, binh tai nổi lên, chúng ta vĩnh viễn không có ngày bình an rồi. Dương Hòa nằm ở biên quan thông thường, mọi người cũng có nghe chuyện trên thảo nguyên, nghe cái lời này tiếng quán của dân chúng nổi lên. Điều nói Im Đáp Hãn phong cống suốt 10 năm không có chiến loạn. Im Đáp Hãn vừa chết, tam nương tử cùng với Hoàng Đài Cát náo loạn không yên, lập tức gây ra binh đao quả kết, cho nên di họa đến đất Hán Trung Nguyên ta. Trịnh Lạc vừa nghe, nhất thời mới tìm được căn nguyên, lưu lại mấy cái thư bạn trấn an dân chúng, còn mình xoay người trở về trong phủ. Tần Lâm cười lạnh không ngừng, Hoàng Đài Cát chơi trò dây ngụy cứu triệu, đúng là quá đẹp rồi, chỉ tiếc. Trước mắt của hắn sáng lên, hướng cách đó không xa, nghịch sóng người vội vã chạy tới, dãy dãy tài với mấy người mặc phi ngư phục. Cẩm y vệ ở các địa phương khẩn yếu đều phân ra trú đóng. Thiên hộ sở, bá hộ sở, tổng kỳ, tiểu kỳ. Dương Hòa vệ là cái chỗ trú đóng của tổng đốc Tuyên Đại, cũng có một bá hộ sở. Phái hiệu quý ở Bạch Dương Khẩu, hổ dục khẩu cũng ở trong thành tuần tra trinh tập. Bá hộ nơi này nghe thủ hạ hồi báo nói là Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti Tần tướng quân, đại giá quan lâm, lập tức lạc lè chạy tới đón tiếp. Y từ thật xa, khom người chạy tới, hai cái đầu gối quỳ xuống đất, miệng lớn tiếng báo lý lịch. Thuộc hạ Mộc Ân Tưởng Dạng Toàn, tổng kỳ ấm tập Long Khánh 3 năm, năm dạng lịch thứ hai, thực thụ bá hộ Dương Hòa Sở, ra mắt bản vệ Tần tướng quân. Không biết là tướng quân hổ giá quan lâm, không có kịp đón tiếp từ xa. Tần Lâm không có thèm nói lời thừa, nếu Tưởng Dạng Toàn ở cái chỗ này làm quan cẩm y vệ mười mấy năm, tự nhiên có đường dây riêng của y. Liên bảo y kề cái lỗ tai tới, thấp giọng nói mấy câu, cuối cùng bảo, làm cho ổn thỏa cái chuyện này, bản quan bảo cử người một chức phó thiên hộ thực thụ, tạ ân điển của trưởng quan. Ánh mắt của Tưởng Dạng Toàn sáng lòe lòe, từ trước tới nay muốn cầu giàu sang đều từ trong hung hiểm mà ra. Trong triều Đại Minh, bá hộ quan bằng lòng xách đầu bán mạng rồi thụ cái chức phó thiên hộ cũng không quá nhiều. Tần Lâm phất tay một cái, bảo Tưởng Dạng Toàn đi làm việc, còn mình xoay người trở về trong nhà. Không ngoài sở liệu, Trịnh Lạc đang tự tay viết một phong thơ, chuẩn bị phái sứ giả xuất quan giao cho tam nương tử. Tam nương tử tự tư tự lượng, nếu như nhận ân điển của triều đình, vậy cần chu toàn đại cục. Hôm nay Im Đáp Hãn mất đi, nếu không có triều đình sắc phong, nàng bất quá chỉ là một phụ nhân ở biên tái, chỉ bằng gả cho Hoàng Đài Cát vẫn là được triều đình sắc phong, ngồi hưởng giàu sang an vui. Phong thư này của tổng đốc Tuyên Đại nếu đến được thảo nguyên, quả thật là hậu quả không có thể tưởng tượng. Có thể nói hết thảy cố gắng của Tần Lâm đều đổ sông đổ biển hết rồi. Tần Lâm bị chọc tức điên người, không có nói lời gì, cầm nghiêng mực lên, lập tức đem mực đổ lên trên thư tính. Mực văng dính lên ngực của Trịnh Lạc, khiến cho bổ phục Khổng Tước nhuộm đen nhánh. Trịnh Lạc mới ngẩng đầu lên, đột nhiên biến sắc. Tần Khâm Sai, ý như thế nào chứ? Bản đô đường hành động như vậy cũng là vì quân dân ở biên cảnh này. Hoàng Đài Cát chính là tính đúng như người sẽ sử dụng cái phương pháp gian xếp ổn thỏa này, khuyên tam nương tử gả cho y, mới phái người ở ngàn dặm biên quan ồ ạt dương công đó. Ngươi làm như vậy là người thân đau, kẻ thù vui sướng. Tần Lâm mới đe dọa nhìn Trịnh Lạc, dáng vẻ trịnh trọng nói, hơn nữa ngươi cho rằng nhất thời thối lui là có thể bình thường mọi chuyện sao? Nằm mơ đi, nếu Hoàng Đài Cát cưới được tam nương tử, chỉnh hợp thổ mặt đặc bộ, y sẽ được voi đòi tiên, biên cương sẽ vĩnh viễn không có một ngày yên bình nữa. Trịnh Lạc trợn tròn con mắt, không biết suy tính ý gì trong đầu, cuối cùng vẫn nửa tin nửa ngờ, hơn nữa nghi còn nhiều hơn là tin. Tần Lâm mới vỗ mạnh một cái lên bàn, giận đùng đùng nói, thôi vậy, nói nhiều hơn nữa, Trịnh Đô Đường cũng không có chịu tin. Bản quan một lòng vì Minh, nguyện soái thân binh xuất hoàng giết giặc, coi như là chết trận xa trường cũng tốt. Vừa nói, Tần Lâm vừa đi ra ngoài, lại căn dặn Lục Diễn Chí, chuẩn bị ngựa, các huynh đệ theo bản quan xuất hoàng giết giặc. Chúng ta gia ngựa bọc thay, cũng tính là tận trung cùng với triều đình. Trịnh Lạc chớp chớp mắt, nhất thời ngây người, không ngờ là Tần Lâm có tính khí nóng như vậy chứ. Vẫn là Dương sư gia, già đời tinh quái phản ứng kịp, cho dù trước đó y không có muốn đối mặt với Tần Lâm, nhưng giờ cũng đã hoảng hồn, một bước nhảy ra, kéo tay của Tần Lâm lại kêu, khâm sai đại nhân, chúng ta từ từ thương nghị đi, từ từ thương nghị. Trịnh Lạc cũng hiểu, tốc độ hơi chậm một chút so với Dương sư gia, kéo lấy tay áo bên kia của Tần Lâm. Tần tướng quân, bớt giận đi, tướng quân dừng bước, chúng ta có lời gì từ từ nói mà. Lục Diễn Chí và đám cẩm y quan giáo cảm thấy là buồn cười. Sao mà hai vị này trước lôi sau kéo, đột nhiên săn đón trưởng quan của chúng ta vậy? Tần Lâm khóe miệng, thoáng nhếch lên, nụ cười vô cùng tà quái. Không phải là Trịnh Lạc ngươi ra vẻ kiểu cách làm quan học đòi làm quan sao? Lão tử không có theo quy củ quan trường mà ra bài. Lão tử tự mình lãnh binh xuất quan giết giặc. Để xem một khâm sai đại thần chết ở hạt khu do ngươi quản, ngươi có sợ hay không? Trịnh Lạc không chỉ có sợ mà sợ cho đến toát mồ hôi. Một vị khâm sai đại thần chạy đến hạt khu có thể là dân tấu chương yết tố. Nói Tần Lâm chiêu an bất lợi, lâm trận bỏ chạy. Nhưng mà nếu là khâm sai đại thần, bất ngờ lại chết trận vinh quang ở trong hạt khu quy. Tình huống này hoàn toàn ngược lại, từ triều đình cho đến sĩ lâm đều chỉ hỏi một câu. Chà, khâm sai đại thần họ Tần không có phụ trách phòng tuyến Tuyên Đại, không ngờ lại lực chiến giết giặc, chết ở Tuyên Đại phòng tuyến. Như vậy, tổng đốc họ Trịnh phụ trách cái phòng tuyến Tuyên Đại, có trách nhiệm phòng thủ giữ đất, khi đó đang làm cái gì chứ? Trịnh Lạc có thể nói với người khác là đang giở trò sao? Không mất một thành một tấc đất, y sẽ có kết cục cách chức hồi hương rồi. Chương 668, một mình ra quan. Na Nhàn, Thiên Hộ, Lĩnh Quân bèn trao đổi ánh mắt cùng với các bá hộ. Đùa sao? Ba cái dạng nhân đội do Hoàng Đại Cát, thần lĩnh núp ở Quy Quá Thành ngủ nướng lại bảo chúng ta thay y đánh cái trận đầu. Ai thật sự bán mạng thì kẻ đó cùng bà nó chính là đồ ngốc. Xông lên, máu, xông lên đi, quân lệnh của Đại Cát đại nhân, các người dám... Sứ giả múa mài roi mắng điên cuồng, nhưng mới vừa khạc ra có mấy chữ liền bị một tiếng súng gian dội cắt đứt. Nơi mi tâm đã xuất hiện một cái lỗ tròn bằng đầu ngón tay, máu tươi phun ra, sau đó mới cứng đờ giống như một khúc gỗ lăn xuống ngựa. Ngoài 30 bước, Tần Lâm thổi thổi cái họng súng đang bốc ra khói đen, thậm chí còn là thấy khẩu xế điện thương quay vòng vòng, vô cùng cuồng dã, lạnh khóc, múa ra một cái qua súng. Cũng có một số võ sĩ Mông Cổ dương cung lắp tên, Lục Diễn Chí dẫn các hiệu quý xông lên, bắn loạn một trận đùng đùng bằng bằng, bắn cho võ sĩ của Mông Cổ giống như dán bị xịt thuốc đùa nhau rớt xuống ngựa. Trận hình của binh Mông Cổ xôn xao một trận, hiểm hoài lắm mới bắn ra một loạt mưa tên, cũng tạo thành sát thương cho cẩm y quan giáo. Bất quá phần nhiều không có bắn tên mà là nghiêm ngựa lùi về phía sau, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Na Nhan Thiên Hộ. Tối hôm qua chúng ta từ trong chăn ấm bò ra ngoài, không phải nói kỹ là chỉ dương công thôi sao? Vì sao mà lại đánh thật cùng với quân Minh chứ? Thay Hoàng Đại Cát ra sức như vậy, bộ tộc của chúng ta không thể nào. Thanh niên trai trắng Mông Cổ, thời chiến làm lính, thời binh làm dân, triệu tập dỗ dàng chiến sĩ các bộ tộc, căn bản chưa có thể làm xong công tác chuẩn bị chiến tranh. Có người còn suy nghĩ ở nhà con ngựa mẹ sắp sinh con ngựa con rồi. Có người còn ràng buộc vợ con già trẻ, cũng không có thiếu kẻ suy nghĩ mùa thu sắp hết rồi, phải từ từ chuẩn bị cho gia súc vượt qua mùa đông. Hoàng Đài Cát cũng không phải là thứ hiền lành gì, bộ tộc tổn thất quá lớn, nói không chừng sẽ bị y thâu tóm cả da lẫn xương. Na Nhàn Thiên Hộ do dự, nhìn sứ giả của Hoàng Đài Cát bị bắn chết nằm trên đất, thậm chí mơ hồ có cảm giác giải thoát. Cả một thiên nhân đội không biết phải làm sao, đua ngựa, ghìm ngựa lui về phía sau. Trận hình mơ hồ có thể bị phong tỏa phá nát. Thấy cái tình hình như vậy, tất cả biên quân thủ quan đều kinh hãi. Khâm Sai Đại Thần dẫn theo chừng có 15 cẩm y quan giáo, xông ra đã ép một thiên nhân đội thiết kỵ của Mông Cổ, rối loạn trận cước. Chẳng lẽ ông ta là thiên thần hạ phàm sao chứ? Còn đang kỳ quái, một cái đám tướng quân biên quân dẫn theo thân binh gia đình, giống như là phát điên, từ dưới quan xông ra ngoài. Ai nấy múa mày đào thương, trong miệng la giết gian trời, ánh mắt đều là đầy tia máu đỏ ngầu. Ôi mẹ của ta ơi, mong có bọn họ bị lửa đốt rồi kìa. Tướng sĩ thủ quan ngơ ngác nhìn nhau, chưa có từng thấy qua tướng quân của mình gấp gáp như vậy bao giờ. Thấy mấy ngàn quân minh tinh nhuệ chạy ra như điên, sự do dự của Na Nhàn Thiên Hộ lập tức biến mất, trực tiếp quay đầu ngựa chạy. Chúng ta mau rút lui, đi thông thả không tiễn nha. Lúc này Tần Lâm ngược lại rất là khách sáo. Các huynh đệ hiệu quý trên lưng ngựa băng bó vết thương, có 3 người đã bị trúng tên, thật may không có coi là nặng. Tham tướng, du kích, thủ bị, bả tổng, chừng hơn 30 tướng quân lớn nhỏ, mỗi người mang theo gia đình thân binh nhỏ thì 20-30, nhiều thì 100-200, tổng cộng lại có 2-3 ngàn người. Vào lúc này họ chỉ huy bộ hạ 4 phương 8 hướng, trước ngăn sau cản, bảo vệ Tần Lâm thật là nghiêm ngặt, e sợ cho Khâm Sai Đại Thần bị mất một cộng long, mình sẽ phải chịu dạ trước mặt của Trịnh Tổng đốc rồi. Tiểu nhân Phùng Thiên Tứ, tham tướng Đại Đồng Trấn Đông Lộ, năm vạn lịch thứ năm và tam phẩm chỉ huy sứ ra mắt Khâm Sai Tần tướng quân. Tham tướng cầm đầu trên lưng ngựa ôm quyền chào theo quân lễ, báo ra lý lịch, trong miệng từ ngữ như nước thủy triều. Tần tướng quân đơn đào phó hội, đánh cho một thiên nhân đội của Mông Cổ ôm đầu trốn như chuột. Thật là chưa có bao giờ nghe có vị dũng tướng như vậy, có thể nói tường thành của quốc gia. Được rồi, được rồi. Tần Lâm khoát khoát tay, cũng nhờ chư vị lãnh binh kéo tới mới hù dọa cho đám thiên nhân đội Mông Cổ rút đi. Thủ hạ của ta chỉ có một chút người này, sợ còn chưa đủ đó. Nếu người khen bản quan là dũng tướng, có dám theo bản quan đi cứu Bạch Dương Khẩu hay không? Cái gì? Mấy vị du kích, thủ bị dọa sợ cho đến sắc mặt biến hẳn. Thật là vất vả lắm mới ngăn chặn Khâm Sai lại, còn phải theo ông ta đi Bạch Dương Khẩu nổi điên sao chứ? Chúng ta biên quân là máu đầu đao, đánh giặc là nằm trong phận sự, nhưng mà dạng nhất Khâm Sai Đại Thần có mệnh hệ nào á, mọi người gánh giác không có nổi đâu. Mấy cái tên tham tướng già, lão luyện trong cái hàng ngũ nhìn ra manh mối. Phùng Thiên Tứ mới liền cùng với mấy vị đồng liêu phẩm cấp nhìn nhau, nhất tề ôm quyền nói, nguyện ra sức vì Khâm Sai đại nhân. Được, Tần Lâm ghim ngựa giơ roi, ta chỉ về phía đông. Vậy thì chúng ta trở về bên trong quan, mà từ ngoài quan đánh qua đó. Ôi má ơi, ngay cả sắc mặt của Phùng Thiên Tứ cũng có hơi trắng bệch. Lui về Hổ Dục Khẩu, từ bên trong quan chạy tới Bạch Dương Khẩu là một chuyện, trực tiếp từ bên ngoài quan đánh tới Bạch Dương Khẩu lại là một chuyện khác. Tần Lâm quát to lên một tiếng, roi ngựa nhẹ nhàng dục một cái, đạp tuyết ô truy, khịch mũi phì phì, bốn gió tung bay xông ra ngoài. Thôi, đành vậy, phải đuổi theo thôi chứ. Chúng tướng quân hoảng hốt, dỗ dàng quy binh đuổi theo. Hộ vệ ở hai cánh, Phùng Thiên Tứ kêu to, Khâm Sai đại nhân, dừng bước, chúng ta tuân lệnh của ngài giấy. Ngài hãy tọa trấn trung quân đi, tránh cho có sơ thất gì á. Tần Lâm mới cười điểu một cái, quả thật ngoan ngoãn nghe theo, dẫn theo cẩm y hiệu quý đi ở vị trí trung ương của đại quân. Trước là Hổ Dục Khẩu, thi thể đã bị binh Mông Cổ mang đi rút lui. Mặt đất chỉ lưu lại từng đống phân ngựa, cùng với mấy vết máu rải rác, một cuộc đại chiến lại kết thúc đầu voi đuôi chuột như thế này. Tất cả tướng sĩ thủ quan đều giống như đang ở trong mộng, có người bấm mình một cái, lầm bầm nói, Tần Khâm Sai không phải là quan dân trường đơn đao phó hội chứ, cho dù là Triệu Tử Long ở cầu trường bản cũng là toàn thân là gan, thiết giáp xương hàn, trường đao như tuyết. Tần Khâm Sai một thân toàn là gan, lại ở cái thời điểm địch quân ồ ạt xuôi nam, dẫn nhân mã mênh mông cuồn cuộn chạy một vòng ở ngoài quan, hơn nữa không có gặp phải bất kỳ sự ngăn trở nào, hết sức dễ dàng nào chạy tới Bạch Dương khẩu ở mặt đông của Hổ Dục khẩu. Trên đường cho dù là có binh Mông Cổ rải rác, nhưng thấy cái đám đại đội quân Minh này tất cả không có một chút chiến ý, dục ngựa bỏ chạy không còn bóng dáng. Ngạch Lễ Đồ đang chỉ huy cái đám con cháu chơi trò dương công, chợt nghe sau lưng có tiếng gió ngựa giống như sấm động kéo tới, xoay người lại nhìn thấy hơn 2.000 quân Minh, không ngờ lại từ ngoài quan đánh giết tới. Chương 669, Tần Nhất Thương. Hơn nữa tướng quân đội đầu Mũ Hồng Anh có tới mấy chục người, tất cả binh lính đều mặc trọng giáp, rõ ràng là thân binh tinh nhuệ do tướng quân nuôi dưỡng. Trên chiến trường mỗi người đều có thể lấy một địch 10. Phật tổ phù hộ, Ngạch Lễ Đồ bị dọa sợ cho đến cả người phát run. Trong lòng quả thật rất là muốn khóc, không biết từ lúc nào mà tướng quân của quân Minh lại không có đáng tiền như vậy. Từ lúc nào mà họ đem 2.000 thân binh gia đình tập trung lại cùng sử dụng như vậy chứ? 5 vạn đại quân xuất chiến, nhiều nhất cũng chỉ có thể có 2.000 thân binh gia đình mà thôi. Chẳng lẽ Tổng đốc Tuyên Đại Trịnh Lạc tự mình mang binh xuất chiến sao? Cái tên thư sinh kia có can đảm lớn vậy sao chứ? Ông ta vạn lần không ngờ Trịnh Lạc đánh chết cũng không có dám tự mình lãnh binh chạy ra bên ngoài quan, mà là Tần Lâm buộc cái đám người kia phải đuổi chạy theo sau. Nhìn lại thiên nhân đội của mình, thực tế đội ngũ chỉ có 700 nhân mã, không phải là đối thủ của quân Minh. Ngạch Lễ Đồ quyết định thật nhanh, mang cờ trắng đi qua, hướng về phía Tần Lâm cầm đầu thét lớn, Gia Gia, đừng có đánh, đừng đánh, chúng tiểu nhân đầu hàng. Ôi má ơi, Phùng Thiên Tứ cùng với đám tướng quân thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống rồi. Tần Khâm Sai chẳng lẽ là thiên sát tinh hạ phàm chứ? Còn chưa có đánh mà địch nhân đã đầu hàng rồi, vì sao mà lại nhanh quá vậy chứ? Tần Lâm đang ghìm súng ngắm hướng mi tâm của Ngạch Lễ Đồ, nghe vậy liền thu súng lại. Nhưng phút giây nhắm bắn đó cũng khiến cho da đầu của lão hồ ly kia đã tê dại. Ngạch Lễ Đồ độc thân quỳ trên mặt đất, lão lệ tung hoành. Các vị gia gia, chúng ta thật không có muốn đến đâu, đều là do Hoàng Đài Cát uy hiếp chúng ta đến đó. Quân Minh tướng sĩ nhìn 700 binh của Mông Cổ nhào nhào muốn động. Đại Minh lấy chém đầu lập công, những cái đầu này trị giá không ít bạc rồi. Ngạch Lễ Đồ cũng hiểu được ý tưởng của đám quân Minh này, tim cứ đập thình thịch như trống trận. Tần Lâm nở một nụ cười. Trong phủ của Tổng đốc Tuyên Đại, Trịnh Lạc giống như một con ruồi dòng tới dòng lui, miệng hết thở dài lại than ngắn. Không còn phong phạm danh thần ngâm thơ đối nghịch ở trên Đông Đăng Sơn lúc sáng nữa. Dương Sư Gia cùng với các mặt liêu cũng là mặt mày miếu máu theo, không có dám thở mạnh đến một cái. Tất cả mọi người đều hiểu gì cái gì đô đường đại nhân mà tâm phiền ý loạn. Tần Khâm Sai không có xảy ra chuyện gì thì thôi, nếu thật sự mà chết trận xa trường, Trịnh đô đường phụ trách phòng vụ Tuyên Đại sẽ bị đưa lên giàn quả rồi. Chỉ hơi sai lầm một chút, bọn Thanh Lưu cùng chính địch sẽ lấy máu của tên họ Tần làm vũ khí, đâm Trịnh đô đường hàng trăm vết thương và lỗ thủng. Cho dù thật ra trong nội tâm của bọn Thanh Lưu không có thèm quan tâm tới tên họ Tần vũ phu này. Vị Tần Khâm Sai này, vị Tần Khâm Sai. Trịnh Lạc không ngừng bước tới bước lui, hai tay xòe ra, lầm bầm lầu bầu giống như đang kể khổ cùng với các mạc liêu. Thiết kỵ Mông Cổ ồ ạt cướp quan, bản đô đường bể đầu sức tráng. Vừa khéo có tên họ Tần lại tới gây thêm loạn, chẳng phải là ném đá xuống giếng sao chứ? Dương Sư Gia khom lưng nói, Đồng ông, người hiền tự của thiên tướng, Tần tướng quân nhất định bình an trở về. Nói ra thật là buồn cười, Trịnh Lạc có phải là cát nhân thiên tướng hay không? có quan hệ gì với chuyện Tần Lâm bình an hay không? Vừa khéo, hình thể co kéo, hai người vốn không có một chút quan hệ. Vào lúc này, không ngờ lại ở trên cùng một thuyền. Báo, thân binh tổng đốc phủ giờ lưu tin quả bài, từ trên đường chạy như bay tới, phi thần xuống ngựa, chân không có chấm đất, chạy như bay vào phủ nhà. Tìm Tần Khâm Sai về rồi sao? Tất cả mọi người đều là dài cổ ra. Trịnh Lạc càng thêm không có che giấu được sự nóng nảy này, một mực thúc giục. Như thế nào, nghênh đón Tần Khâm Sai trở về rồi sao? Thần binh cố nhắm mắt nói, Tần Khâm Sai nhắm hổ dục khẩu mà đi, các vị tướng quân đuổi theo không kịp, cách xa đến hai dặm có thừa. Tại sao vậy? Tại sao chứ? Trịnh Lạc gấp đến độ xoay chuyển mòng mòng, mồ hôi trán chạy xuống không ngớt. Dương Sư Gia cũng không có tốt gì cho cam, gương mặt cứng ngắc, cố gượng cười nói, đồng ông chớ có lo, hổ dục khẩu không có mở ra, hắn không có ra ngoài quan được đâu. Báo, lại là một thám mã cưỡi ngựa lưu tinh, nhanh như là tinh quả, chạy vào bẩm báo. Tần Khâm Sai lấy cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, chuyên đoạn quyền, dùng sức mạnh yêu cầu hổ dục khẩu mở quan, đã xuất quan chạy rồi. Ôi trời! Trịnh Lạc chỉ là cảm thấy tức ngực buồn nôn, khí lực cả người bị rút sạch, ôm ngực ngồi co quắp xuống thái sư ỷ, hai con mắt đăm đăm. Bên ngoài quan là thiết kỵ Mông Cổ hung hãn vô cùng, Tần Lâm nhất định có đi không có về rồi. Đợt này hắn chết mình hắn cũng không sao, nhưng mà Khâm Sai Chiêu An đại thần anh dũng chết trận ở hổ dục khẩu thuộc phòng tuyến của Tuyên Đại, người chịu trách nhiệm thủ ở chỗ này là tổng đốc Tuyên Đại, lại sợ địch không có tiến lên bố trí rời rạc, cho nên là địch quân ung dung cướp quan kích phá rất nhiều, tướng sĩ tử trận cực nhiều, bắt đi dân chúng cực nhiều, thử hỏi phải bị cái tội gì chứ? Có cái chết của Tần Lâm làm tham chiếu, trừ phi Trịnh Lạc cũng đi theo ra ngoài chết trận, hoặc là lập được công lớn, đánh thắng chiếm được Quy Hóa Thành, bắt được Hoàng Đài Cát, không thì một đời anh danh Hoàng Hải chìm nổi hơn 20 năm của y sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển rồi. Dương Sư Gia vẫn hết sức an ủi Trịnh Lạc, chẳng qua là sắc mặt còn xấu hơn cả khóc. Các vị Mạc Liêu ai nấy đều tính toán. Trịnh Đô Đường sợ là không ổn rồi. Chúng ta cây đổ, chim bài tứ tán, mỗi người đều chạy đi tìm đường khác. Đang lúc tân chủ đều mang cái lòng quỷ, lại có một thám mã cưỡi ngựa chạy như bay vào báo. Không cần phải nói, cái này nhất định tin tức của Tần Khâm Sai, tắm máu xa trường, anh dũng chết trận rồi. Trịnh Lạc chống cù chỏ lên bàn, hai tay đỡ trán, ngay cả ánh mắt cũng lười nhướng lên. Đại hỷ, đại hỷ, tin mừng lớn nha. Thám báo lên tiếng nói, Tần Khâm Sai, anh dũng không có thể ngăn, ở trước thiên quân hoành thương lập mã, một súng đã lấy tính mạng của sứ giả giám quân Mông Cổ. Những tên còn lại kinh hoảng bỏ chạy, quân ta thu hoạch toàn thắng. Hả? Mọi người nghe thế đều là ngây dại. Quân Minh có mấy người dũng tướng là Du Long Thích Hổ, Đồng Lý Tây Ma, Đặng Thần Thương Lưu Đại Đao, Du Đại Du Thích Kế Quang, chẳng những là võ nghệ tuyệt luân, còn có thêm tài thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân hoành hành thiên hạ. Đồng Lý là Lý Thành Lương, phụ tử của Lý Như Tùng. Tây Ma là Ma Quý Ma Gia Tướng, Đặng Tử Long hiệu là Thần Thương. Lưu Đỉnh dùng đại quang đao 120 cân. Có Du Đại Du bệnh chết, trên danh tướng bảng thiếu mất một người, chẳng lẽ lại sắp có thêm một vị là Tần Nhất Thương này sao? Dương Sư Gia sửng sốt một hồi lâu, chợt vỗ bắp đùi một cái cực mạnh. Ô cha, vì sao mới vừa rồi quên xuất thân lý lịch của Tần tướng quân chứ? Đáng chết, học trò quả thật là đáng chết rồi. Lý lịch thế nào? Trịnh Lạc cùng với chúng Mạc Liêu đều là đưa mắt nhìn y. Chương 670 Tần Nhất Thương. Dương Sư Gia mặt mày đắc ý nói, cái vị Tần tướng quân này hết lần này tới lần khác phá đại án, lại giỏi về chiêu an, cho nên mới tích công thăng làm đô chỉ huy sứ cẩm y vệ. Nhưng mà lão huynh hắn chân chính được giảng tại đế tâm chính là công cứu giá cái lần đó. Nghe nói Miến Điện Mãn Ứng Lý tiến cống một con bạch tượng, không ngờ là phát cuồng trước mặt ngự giá. Xong thẳng tới bệ hạ, may mắn gặp phải cái vị tần tướng quân này á, lực có thể ngăn voi, tay không, hàng phục dồi điên, từ đó danh chấn đến tai của vua, được mặt rồng ưu ái. Má ơi, mọi người nghe mà lè lưỡi ra hết, Lý Như Tồn kia có thể là nâng thạch tòa 500 cân, lại có Lưu Đình dùng đại quan đao 120 cân, múa như bài, đã là một chuyện kinh người rồi. Tần Khâm Sai tay không, địch lại dồi điên, sợ là hai cánh tay có khí lực hơn cả 1.000 cân. Quả nhiên, chân nhân bất lộ tướng, mới vừa rồi thấy hắn bất quá cũng là dốc người tầm thường. Bản Đô Đường quên mất cái chuyện này. Trịnh Lạc tặc lưỡi than thở, ánh mắt hoạt động trở lại, còn bưng cái chén trà lên uống. Xong, hơi an tâm, lại hỏi thám báo. Như vậy, vào lúc này Tần Khâm Sai đã quay về rồi sao? Thám báo mới đáp, khải bẩm Đô Đường đại lão gia, Tần Khâm Sai dẫn chúng tướng quân trực tiếp từ ngoài quan đánh tới Bạch Dương khẩu rồi. Hả? Trịnh Lạc phun ra một ngụm nước trà mới vừa uống vào, ánh mắt trợn trừng sắp lồi ra. Cái gì? Từ ngoài quan đánh cho tới Bạch Dương sao? Hiện nay Mông Cổ đại quân xuôi nam, hắn có biết là ngoài quan có bao nhiêu địch kỵ hay không chứ? Ngàn dặm biên tái, khắp nơi nổi phong yên. Nếu như là 20 vạn đại quân của Thổ Mộ Đạt Bộ, toàn bộ xuôi nam cướp quan, coi như là Tần Lâm cả người là sắt, có thể chịu được mấy cái mũi tên chứ? Mọi người trong lòng ái nái bất an một lần nữa, không có thể làm gì khác hơn là tự khai giải. Dương Sư Gia mới khuyên, đồng ông, thuộc hạ thấy Tần tướng quân thần dũng vô địch, cái gì mà du long thích hổ, đồng lý tây ma, đặng thần thương, lưu đại đao, toàn bộ đều không có bằng Tần Nhất Thương, tay không ngăn voi rồi. Hắn nhất định có khả năng dẫn theo quân đại phá Mông Cổ, bình an trở về. Mọi người cũng cùng nhau kêu lên xưng phải, nói Tần Lâm thành quan dân trường tái thế, Lý Nguyên Bá sống lại, càng thổi phồng, càng lợi hại, cũng cảm thấy an lòng hơn. Chỉ mong được là như thế. Trịnh Lạc hơi lên một chút tinh thần, miễn cưỡng tra xét cái tình thế ở trên bản đồ, lật xem các nơi cấp báo hay là phi báo, văn thư từ các nơi tới, phát lệnh cho gọi các quân cần phải kiên thủ không ra, để ngừa trúng phải quỷ kế của địch, lại yêu cầu các thành trì bên trong quan chuẩn bị những cái vật tư như đá lăn, súc gỗ, dầu sôi. Dự bị dạn nhất là bị đánh phá quan ải, phải dựa vào thành mà cố thủ. Tiếng gió ngựa như tiếng trống từ phía đông nhanh chóng kéo tới, đó là phương hướng của Bạch Dương khẩu. Trịnh Lạc bất chấp cái gì là khí phái phong cương đại lại trầm ổn, dội vàng dẫn người chạy ra bên ngoài nghe ngóng. Tên thám báo chạy gấp, thở hổn hển, té lăn xuống yên ngựa, một mực thở gấp nói không có ra lời. Trịnh Lạc gấp muốn chết, rất may thám báo mặt lộ vẻ vui mừng, hiểu được không phải là tin tức gì xấu, nếu không Trịnh Lạc thật sự đã nổi nóng rồi. Vừa khéo tên thám báo này ôm ngực thở dốc như kéo bể, ấp úng nói, Tần Khâm Sai, không cần phải nói nữa. Trịnh Lạc mới tức giận khoát khoát tay bảo y cút đi, bởi vì chúng tướng sĩ ở mặt đông cũng đã kéo tới, cao hứng đánh trống dương cờ đắc thắng. Người dẫn đầu là một vị tướng quân trẻ tuổi, cởi đạp tuyết ô truy, diễu võ dương hoài. Không phải là Tần Lâm thì còn ai nữa chứ? Tần Lâm dục ngựa chạy tới trước mặt của Tổng đốc phủ, làm một cú nhún chân xuống ngựa cực đẹp, cười hì hì chắp tay một cái. Tần mổ bái kiến Trịnh Đô Đường. Trịnh Lạc quả thật là vui mừng như là từ trên trời hạ xuống, lập tức xuống thềm chào đón. Hai tay cầm tay mời Tần Lâm vào trong Tổng đốc phủ, miệng không ngừng nói, hay, hay lắm, quả thật là tài ba đó. Tần tướng quân dũng với hùng bi, một người một ngựa dương quy trước đại quân Mông Cổ, ngay trong lúc giặc lỗ xuôi nam cướp quan, dẫn theo 2.000 binh mã hoành hành ngoài quan, chẳng phải là Triệu Tử Long ở cầu Trường Bản pha giết 7 dòng ra 7 dòng vào sao? Nói cái gì mà du long thích hổ, cái gì mà đồng lý tây ma, theo bản quan thấy xung phong hãm trận đánh đầu thắng đó, trong quân chỉ có Tần Nhất Thương thôi. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực áp giải Ngạch Lễ Đồ, nghe vậy mới cười cho đến đau bụng. Dù là Trịnh tổng đốc ngươi lăn lộn trong quan trường vô cùng lão luyện, Tần trưởng quan của chúng ta cũng không có ra bài theo như đường cũ, vẫn có thể đùa giỡn khiến cho người phải xoay mòng mòng rồi. Ngạch Lễ Đồ kinh ngạc, không biết được hai người này cười cái gì, ngược lại vô cùng hối hận. Thì ra là Tần trưởng quan tài ba như vậy, lão hủ nhìn lầm rồi. Sớm biết có một vị tướng quân dũng mãnh vô địch ở đây, cho dù lão hủ gan lớn thế nào đi nữa, cũng không có dám tới để mà vuốt râu hùm đâu. Trịnh Lạc nghe tiếng mới nhìn cái lão già này, y làm tổng đốc Tuyên Đại cũng không phải là hoàn toàn ăn hại, ngược lại cũng thường mượn chuyện khai quang thông thương gặp gỡ quý tộc của các bộ Mông Cổ. Vì vậy nhận ra được Ngạch Lễ Đồ, lập tức mà giật mình không nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, thầm nhủ trong lòng: Tần tướng quân quả thật là cao minh, ngay cả lão hồ ly này cũng bắt được chứ. Tần Lâm lớn tiếng nói: Lần này người Mông Cổ ồ ạt cướp quan, thật ra thì có nội tình khác. Mới vừa rồi Ngạch Lễ Đồ cùng với soái bộ xin hàng, bản quan thấy lão xem ra cung thuận, tới quấy rối chỉ là uy hiếp thôi, nên cho mọi người trong bộ tộc của lão trở về, bắt sứ giả Hoàng Đại Cát tới cho chúng ta. Lão già này thì bản quan áp giải tới đây để cho lão đích thân thỉnh tội cùng với Trịnh Đô Đường. Lời còn chưa dứt, cẩm y bá hộ Tưởng Vạn Toàn của bản thành áp giải mấy cái người ăn mặc theo dạng khách thường tới. Ngay từ thật xa đã khom lưng chạy nhanh tới, quỳ rạp trên mặt đất. Ra mắt, khâm sai Tần tướng quân, Trịnh Đô Đường. Tần tướng quân quả thật là tuệ nhân như đuốc, mấy cái tên khách thương này chính là thám tử do Hoàng Đài Cát phái vào bên trong quan tung lời đồn nhảm. Lời đồn tam nương tử không có chịu gả cho Hoàng Đài Cát, các bộ thảo nguyên mất đi ước thúc chính là từ trong miệng của bọn chúng truyền đi. Trịnh Lạc đầu tiên là vui mừng, điều này chứng minh Tần Lâm nói chuyện Dương Công là chính xác. Như vậy, Tổng đốc Tuyên Đại Y có trách nhiệm, thủ đất cuối cùng có thể thở phào rồi. Tiếp theo, liền cảm thấy là xấu hổ 12 phần. Hận không có tìm được một cái lỗ để mà trốn vào. Mặt đỏ bừng cả hai bên, ấp úng thấp giọng nói: Tần khâm sai, bản quan thật sự lấy bụng của tiểu nhân đo lòng quân tử. Mặc dù Trịnh Lạc nhiều mưu đồ, thiếu quyết đoán, lại có vẻ trong quan trường lâu năm nên cổ hủ, nhưng mà cũng coi như là tận chức tận trách. Thời này trong quan trường rất thịnh cái cách đưa đẩy mồm mép như thế này. Các bạn vừa nghe xong tập 164 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.